Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, nhưng thật ra là ta giết bốn. Nàng hôm nay tìm đến Trần Vệ Đông cũng không phải là coi hắn là thành người bị tình nghi. Chỉ muốn xác nhận hắn có phải là Bồi Lư Giai làm phá thai giải phẫu nam nhân kia. Nhưng không nghĩ tới Trần Vệ Đông thế mà thừa nhận là mình giết Lư Giai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Tiểu Đường hết sức ngạc nhiên. Nàng hỏi, ngươi tại sao muốn giết nàng? Nói rất dài dòng, ta bắt đầu cũng không muốn giết nàng. Trần Vệ Đông kéo qua bên cạnh một cái ghế ngồi xuống. Từ miệng túi rút ra điếu thuốc điểm hít hai cái. Ngày đó chịu bỗng nhiên đánh. Đầy bụi đất rời đi đường sắt bệnh viện. Ta lúc đầu nghĩ thoáng xe về nhà. Nhưng nghĩ tới cha nàng trong lòng liền bất ổn. Ta cảm thấy chuyện này hắn xong không được. Vạn nhất hắn quay đầu lại giật dây Lư Giai cáo ta làm sao bây giờ. Hoặc là lừa ta một số tiền lớn. Ta liền lại trở về tìm đến Lư Giai thương lượng. Ngươi đi tìm Lư Giai trường học. Trần Vệ Đông, một tiếng. Dùng sức hút điếu thuốc. Ba nàng kia một trận đánh đem ta đánh thức. Ta đặc biệt hối hận. Ta là có nhà người. Có yêu ta đỡ ta vợ. Có đáng yêu con gái. Ta không chiếu cố thật tốt các nàng. Lại cầm tiền ở bên ngoài làm bừa. Ngẫm lại ta quá không phải là một món đồ. Nói hắn vành mắt đỏ lên. Ta lúc ấy không sợ đừng. Liền sợ truyền đến vợ của ta cùng hài tử trong lỗ tai. Gọi ta về sau như thế nào làm người a? Người nhìn thấy Lư Giai rồi. Lục Tiểu Đường bất động thanh sắc hỏi. Gặp được. Trần Vệ Đông gật gật đầu. Lục Tiểu Đường kinh nghi vọng qua hắn. Trần Vệ Đông dáng vẻ không giống đang nói láo. Thế nhưng là Lư Giai ngộ hại trước vẫn luôn cùng Lư Hải Toàn cùng Trương Tử Hân cùng một chỗ. Vì cái gì cho tới bây giờ không có nghe Lư Hải Toàn đề cập tới hắn đâu? Người cũng nhìn thấy Lư Giai cha rồi sao? Nàng hỏi, không có, tình huống lúc đó rất đặc thù. Trần Vệ Đông nói, ta lái xe từ trường học cửa sau đi vào. Vào cửa chính là Lư Giai ở nữ sinh ký túc xá. Ta muốn đem nàng gọi vào dưới lầu. Hỏi nàng một chút cha đến cùng muốn làm gì. Nàng sau này định làm như thế nào. Nhưng ta không nghĩ tới mới vừa vào cửa đã nhìn thấy một người nhảy lầu. Người này chính là Lư Giai. Lục Tiểu Đường lập tức nghĩ tới Mộ Dung Vũ Xuyên tại nhảy lầu vì chí gần đó phát hiện vết bánh xe. Nàng đang muốn hỏi. Là ngươi đem Lư Giai thi thể lôi đi. Trần Vệ Đông tiếp tục nói ra. Nàng bị thương, nhưng còn chưa chết. Ta vội vàng đem nàng ôm vào xe nghĩ đưa bệnh viện. Nghe đến nơi này, Lục Tiểu Đường đã bắt đầu nghĩ thông suốt lúc ấy đi qua. Nhưng Trần Vệ Đông nói Lư Giai chỉ là ngã thương. Nhiều ít ra ngoài ý định, đã ngươi muốn cứu nàng. Vì cái gì lại giết nàng? Ta vốn là muốn cứu nàng, nhưng không biết tại sao. Đi đến trên nửa đường, ta nhìn thấy nàng nhắm mắt lại không ngừng rên rỉ dáng vẻ. Bỗng nhiên liền toát ra một cái ý niệm trong đầu nếu như nàng chết rồi. Có phải là ta liền không có phiền toái? Vĩnh viễn không cần lo lắng cho ta vợ cùng hài tử biết ta cùng nữ nhân này ở giữa phát sinh qua. Những cái kia hoang đường. Mặc dù Lư Giai cha gặp qua ta, cũng không có khả năng tìm được ta. Ta liền triệt triệt để cùng cái phiền toái này nữ nhân thoát ly liên quan. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này ôn hòa nam nhân mắt lộ ra hung quang. Lục Tiểu Đường không rét mà run. Thế là, ta đem xe lái đến yên lặng địa phương, dùng đệm dựa bụng miệng nàng lại cùng cái mũi. Thân thể nàng rất suy yếu, không chút giãy giụa liền chết. Về sau, ngươi liền đem thi thể vứt bỏ tại cỏ dại sườn núi phải không? Ta không biết cái gì cỏ dại sườn núi, dù sao chính là một mảnh đất hoang. Ta coi là thi thể ném ở nơi đó một lát sẽ không có người phát hiện. Chờ phát hiện cũng nát không sai biệt lắm, chỉ là không nghĩ tới. đầu ngón tay của nàng làm sao lại trà trộn vào thịt heo bên trong đưa vào quán cơm của ta? Ngươi nói đây có phải hay không là báo ứng? Trần Vệ Đông nói đến đây cười khổ. Lục Tiểu Đường không có trả lời, cũng không muốn trả lời. Một đôi tình nhân kết quả là rơi vào loại kết cục này thật là một cái lớn lao châm chọc. Nàng đối Lư Giai tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương tổn. Cái này bởi vì nghèo khó mà tham lam nữ hài mặc dù không tiếc bán thân thể đến thỏa mãn dục vọng. Nhưng nàng bị trừng phạt cũng thực sự quá nặng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?